1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, đừng ngây thơ như vậy, canh thứ hai. Lý Hòa cười nói, Phan Hữu Lâm hàng năm đều tra một lần chướng, hơn nữa còn sẽ xin mời phe thứ ba kiểm tra, nếu như không thông qua ta đồng ý. Ngươi cho rằng ngươi hàng năm phe thứ ba kiểm tra có thể trôi qua rồi. Hắn kỳ hạ xí nghiệp tài vụ, cơ bản đều là Phan Hữu Lâm Viễn Đại đầu tư tập đoàn đang phụ trách. Hắn là theo sổ sách ở giữa giải thoát, nhưng là không có nghĩa là hắn không quan tâm. Lúc trước, bao quát lô ba bọn người ở tại bên trong xa hoa tiền gắn hắn là tán thành. Dù sao làm ăn tràng diện là không thể rớt. Huống chi những này vẫn là y nguyên thuộc về công ty tài sản. Cùng cá nhân tham ô hoàn toàn là không giống. Hắn thậm chí còn an ủi một cái. Những người này xa xỉ về xa xỉ, nhưng là coi như công và tư rõ ràng. Tỉ như bọn hắn danh hạ xe sang trọng, trừ Phan Tùng bên ngoài. Tất cả mọi người là dùng cá nhân tiền mua. Thậm chí đều khinh thường tại chiếm công ty tiền xăng tiện nghi. Đương nhiên, nếu là nghiêm túc, những người này chắc chắn sẽ không sạch sẽ, tóm lại sẽ có không quy phạm địa phương, chỉ là Lý Hòa mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Sạch sẽ, trong nhân thế trừ trong bụng mẹ, nơi nào còn có sạch sẽ địa phương? Đây không phải bi quan chán đời, cũng không phải bi quan, mà là nhân chi thường tình, thế nhưng là vẫn là trái với ngươi quy củ. Lô ba không tin Lý Hòa chịu như vậy nhẹ nhẹ rơi xuống. Hắn rõ ràng Lý Hòa kiêng kỵ nhất lãng phí cùng xa xỉ. Phạt ngươi 3 tháng tiền lương đi. Lý Hòa xem như thấy rõ. Nếu là không làm điểm xử phạt, lô ba là sẽ không an tâm. Tạ ơn ca, tạ ơn ca. Lô ba vui cười hớn hở. Đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm hắn đều nhận. Nhiều nước mà thôi. Được rồi, đừng ném người, về sau bớt làm điểm không đáng tin cậy sự tình. Muốn hiện ra thực lực biện pháp có rất nhiều, không nhất định phải toàn bộ xa hoa văn phòng. Lý Hòa tiếp tục hỏi, trước ngươi không phải nghĩ làm cái gì siêu thị sao? Hiện tại quy hoạch thế nào? Lô Ba thấy Lý Hòa muốn hắn đàm luận chính đề, lúc này mới xác nhận là không sao. Bởi vậy rất là vui vẻ nói. Vì chúng ta cái này tự do cửa hàng có thể nhất cử thành công. Ta chuyên môn điều người tổ chức một đoàn đội đến nước Mỹ. Benzin học tập kinh nghiệm. Theo tuyên chỉ quy hoạch đến thương phẩm thuộc loại đều là kỹ càng nghiên cứu phân biệt. Ngày mùng 1 tháng 10 chính thức khai trương. Ca, đến lúc đó có công phu người có thể đi thăm một chút. Có ý kiến gì có thể trực tiếp nói. Chúng ta nhất định đổi. Nói là lòng tin tràn đầy. Lý Hòa nói, có thời gian ta sẽ đi xem một cái. Nếu là nghề phục vụ nhất định phải có nghề phục vụ dáng vẻ. Điểm này Benzin người làm phi thường tốt. Ngươi muốn đi thêm học tập. Benzin nghề phục vụ lễ nghi quy phạm là hắn phi thường tán thưởng. Hắn cho rằng đây là đáng giá học tập. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đã chế định hoàn chỉnh siêu thương kinh doanh chế độ. Chính là chúng ta hiện tại cái này cửa hàng trả hàng đổi chế độ ở trong nước đều là đệ nhất. Chỉ là, Lô Ba thở dài nói, chỉ là rất nhiều khách nhân tố chất không quá quan, có vấn đề không có vấn đề đều sẽ tới đổi. Đặc biệt là trang phục cái này một khối, có người vì mỗi ngày mặc quần áo mới, thường thường liền đến đổi. Chúng ta ở phương diện này tổn thất hàng năm đều vượt qua hơn 1000 vạn. Vậy liền quen đến không? Tưởng nổi, Lý Hòa cười lắc đầu. Loại người này không kéo vào sổ đen. Còn dự ăn Tết, không làm việc buôn bán của hắn cũng được. Các ngươi làm thương gia, không thể vì lấy lòng hộ khách, liền hy sinh nhà cung cấp hàng lợi ích. Tiểu uy đám người đồ điện cửa hàng cũng không thể so. Với cái này tốt hơn nhiều. Không ít người lợi dụng đổi hóa lỗ thủng. Một chút mới máy tính, đồ điện gia dụng thường xuyên bị mượn đi, mượn tới, chơi mấy ngày. mùa hạ là dễ dàng nhất mệt dã rời. Còn chưa nói hơn mấy câu nói, mí mắt hắn liền không mở ra được. Khoát khoát tay, không cần Lô Ba nói thêm nữa. Thoải mái nằm tại ghế sofa trên ghế. Chỉ chốc lát sau không giữ quy tắc mắt. Lô Ba thấy thế, đành phải cho Lý Hòa ấm trà tục đầy nước. Sau đó thận trọng thối lui ra khỏi văn phòng. Lý Hòa tỉnh lại thời điểm đã là hơn 4 giờ sáng. Hốt hoảng đến văn phòng phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Lô Ba tại cùng Trương Binh ngồi tại hành lang trên ghế nói chuyện phiếm. Hắn hô, về nhà ăn cơm. Lô Ba nói, nếu không ban đêm liền cái này cần rồi. Ta an bài một bàn. Các huynh đệ đã lâu lắm chưa tụ. Lần sau đi, nếu là bình thường Lý Hòa không quan trọng. Dù sao Lão Tứ là ngày đầu tiên trở về. Hắn nên hỏi còn chưa kịp hỏi. Trương Binh một đường lái xe. Lý Hòa một không chú ý. Lại nằm ở tay lái phụ ngủ thiếp đi. Lúc xuống xe hắn còn lẩm bẩm. Làm sao như thế yêu đi ngủ rồi. Bất quá cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều. Vừa xuống xe, dập tắt mà đến sóng nhiệt. Để hắn muốn lần nữa tránh về trong xe. Đỗ Cao chó tại cây hòe dưới đáy lè lưỡi. Nhìn thấy hắn thái độ khác thường không có nhào tới. Uể oải không nhúc nhích. Chó cùng người đồng dạng. Đều không ngốc a. Trời nóng như vậy. Có quỷ người muốn động đâu. Lão Tứ cùng Lý Yến ngay tại trong lương đình lột hạt sen ăn. Bất quá đại bộ phận đều là vào Lý Di bụng nhỏ. Hai người lột tốc độ theo không kịp Lý Di nhấm nuốt tốc độ. Đừng đút nàng. Lý Hòa đem khuê nữ kéo đến một bên. Nhà đầu này quá tham ăn. Trong nhà là cái gì cũng không thể lưu. Đến cái cuối cùng, Lão Tứ cho Lý Di lấp một cái. Thấy Lý Di còn muốn, phủi phủi tay nói, ngươi nhìn trống trơn, muốn ăn ngày mai cô cho ngươi thêm mua. Bất quá phải nghe lời a. Cuối cùng câu này rất có thâm ý. Làm sao đột nhiên trở về rồi? Lý Hòa đem khuê nữ buông ra, mặc cho nàng tại bên hồ nước chơi. Bất quá vốn là cùng Lão Quy chơi hảo hảo Lý Lãm liền chưa may mắn như vậy. Lão Quy bị muội muội hù chạy. Lão Quy chui nước tốc độ gọi là một cái chạy. Nó đã sớm thành tinh, không thể trêu vào lẫn mất lên. Lão Tứ cười nói, ta sớm hoàn thành bác sĩ học vị. Rất không tệ, đối Lý Hòa đến nói. Nói không kiêu ngạo kia là giả. Ý tứ của ta đó là, ngươi nếu là không muốn trở về cũng đừng trở về. Lưu tại nước Anh cũng tốt, đi nước Mỹ cũng được. Thế giới lớn như vậy, nhìn nhiều nhìn chưa chỗ xấu. Dù sao hắn là có tiền, không sợ cung cấp không nổi. Chỗ nào đều là giống nhau. Ta cũng không có ít đến chỗ du lịch. Lại sóng xuống dưới, mẹ còn không mắng chết ta. Lão Tứ cười không lắm để ý. Đi qua Hương Cảng rồi. Lý Hòa lúc đầu dự định kỳ nghỉ hè mang nàng dâu hài tử đi Hương Cảng. Kết quả cũng chưa đi thành. Lão Tứ gật gật đầu. Đi trước Singapore nhìn đàn tử. Sau đó lại đi Hương Cảng. Cứ việc nàng không thế nào thích Lão Ngũ. Nhưng cũng là muội muội của nàng. Nàng cùng hắn ca ca gánh vác đồng dạng nhiệm vụ. Nhà đầu kia thế nào? Không ít quấy rối đi. Lý Hòa lần nữa hút thuốc. Lão Tứ cười nói. Các nàng trường học một cái lão sư là bạn học ta. Ta để nàng giúp đỡ tra xét thành tích. Rất là không tốt. Đây đều là mây bay. Lý Hòa không quan trọng. Chỉ cần người không có việc gì là được. Chưa đâm rắc rối chính là tốt. Có chút vui đến quên cả trời đất đi. Thừa dịp nghỉ muốn dẫn nàng hồi Hương Cảng. Nàng không thế nào vui lòng. Lý Hòa hỏi. Ngươi cho nàng tiền. Hắn cho tiền chỉ đủ Lão Ngũ bình thường chi tiêu. Mà không đến mức để nàng vui đến quên cả trời đất. Lão Tứ nói. Ngươi cho ta nhiều như vậy. Ta cũng xài không hết. Vì lẽ đó ngẫu nhiên cho nàng gửi một điểm. Ngây thơ. Ngươi cho rằng cho nàng một điểm tiền. Đối nàng tốt một chút. Nàng liền có thể niệm tình ngươi tốt. Lý Hòa lắc lắc đầu nói. Trong tay nàng không thể bắt tiền. Nghe ta, về sau chưa ta cho phép, không cho phép lại cho nàng tiền. Mẹ của hắn nhiều lần đều muốn trộm cho lão ngũ gửi tiền. Cũng may mẹ của hắn không biết chữ, càng không nói tiếng Anh. Vì lẽ đó muốn tìm người hỗ trợ gửi tiền thời điểm, đều sẽ bị cáo chi đến hắn nơi này. Hắn sẽ kịp thời ngăn cản. Nếu là lão ngũ hồi hương cảng, mẹ của hắn ngay trước mặt đưa tiền, cũng không phải là hắn có thể ngăn được. Bất quá cũng may mẹ của hắn tiền trong tay cũng là có hạn độ. Về phần Lý Triệu Khôn, trong tay mặc dù có tiền, nhưng là Lý Hòa tin tưởng vững chắc cùng khẳng định không có khả năng đến già năm trong tay. Lần sau sẽ không, lão tứ cũng biết tự mình làm sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.